Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, thần hoàng chứng, Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, sẽ không phải là ngã chết chứ, hắn cảm giác tiểu thần hoàng đều không có hô hấp, nằm trên đất không nhít động chút nào, nó là Trang, nhanh nắm lấy nó, nhanh, tức những một trận rít gào. Như là ăn xuân dược như thế, tiểu đế dược là kinh khủng cỡ nào, làm sao có khả năng bị đâm chết, tức những đối với tiểu đế dược hiểu rõ vô cùng, sức sống phi thường mênh mông, thế nhưng tiểu đế dược rất yếu, căn bản không thể tu luyện, thế nhưng tuổi thọ cực kỳ lâu đời, Đạo Lăng vội vã xòe bàn tay ra chộp tới. Bất quá gốc này tiểu thần hoàng trượt trượt một cái leo lên, sợ đến cả người đổ mồ hôi, tiểu cánh múa động đậy, hướng về trên không khẩn cấp vạn phần bay lượn, nó dọa sợ, trong cơ thể đều tràn ra thần tinh, đây là nó ẩn chứa tinh hoa thần dịch, mỗi một giọt đều cực kỳ quý giá, bất quá toàn bộ đều bị Đạo Lăng cho thu hồi đến. Con này tiểu thần hoàng tốc độ cực kỳ nhanh, Đạo Lăng rất khó nắm lấy hắn, tức những đều phi thường bất đắc dĩ. Nếu là bản thể hắn ở đây, trực tiếp liền có thể trấn áp tiểu đế dược. Trong tình huống bình thường, coi như là đại năng đều rất khó bắt được tiểu đế dược. Bởi vì loại này dược am hiểu độn địa, con này tiểu thần hoàng một khi hiện ra bản thể, khẳng định cũng có thể độn địa, Đạo Lăng là căn bản không thể nắm lấy, thậm chí tiểu thần hoàng nhanh bay đến nơi sâu xa thời điểm. Đạo Lăng bước chân mơ hồ chậm lại, hắn có chút kinh hãi, mơ hồ nhìn thấy khủng bố ngập trời màu đỏ thẫm đại dương đang phập phồng. Nơi này quá hung, quần sơn núi lớn đều đi theo chập trùng, xích hà ngập trời. Nhấn chìm càn khôn đại địa, cảnh tượng làm người thất sắc. Nếu là không có tiểu thần hoàng dẫn đường lời nói, Đạo Lăng căn bản không thể đi tới trong này. Đây chính là trụy hoàng lĩnh bí mật lớn nhất đi. Không xong rồi, không xong rồi, tức những một trận phát điên. Không bắt được, căn bản là không bắt được. Hơn nữa trong này rất tà môn, để tức những đều có chút sợ hãi. Đây chính là nghịch thiên tạo hóa. Đạo Lăng có thể gặp được vận khí rất lớn, nhưng là không bắt được tiểu thần hoàng thì có ích lợi gì nơi. Lúc này tiểu thần hoàng phi độ đến nơi sâu xa, nó toàn thân lấp lóe dáng đỏ, cánh chim tươi đẹp, hào quang đoạt người, mỹ lệ đẹp đẽ, quả thực chính là tu luyện thành tinh. Tiểu Bất Điểm đứng ở một viên màu đỏ thắm trên tảng đá lớn. Tiểu cánh điểm hướng về Đạo Lăng, một trận líu ra líu dịu, không biết đang nói cái gì. Cái tên này thật giống đang cười nhạo ta. Đạo Lăng một trận mặt hắc, hắn hiện tại không dám đi qua, bởi vì phía trước hình ảnh có chút kinh người. Trị Hoàng lĩnh nơi sâu xa, có một cái màu đỏ thẫm đại dương tồn tại, cuồn cuộn rít gào, nếu như biển rộng một góc đang phập phồng không ngừng, mà bạo phát sóng to gió lớn, đổ nát, vòm trời, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào run rẩy. Hình ảnh này không gì sánh được mênh mông, màu đỏ thẫm đại dương quả thực chính là vô cùng vô tận, đều ảnh hưởng thời không sông dài vận chuyển. Thậm chí Đạo Lăng mơ hồ nhìn thấy đại dương bên trong có một con sống sót thần hoàng chìm nổi. Mỗi lần hít thở ngôi sao lớn trong vũ trụ đều rơi xuống, rơi vào màu đỏ thẫm trong uông dương mặt. Đạo Lăng cả người sợ hãi, cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh, nói rằng, tức nhưỡng, đây là cái gì, một đầu sống sót thần hoàng à, thần hoàng đều ở trong truyền thuyết. Đạo Lăng chưa bao giờ từng gặp phải loại này chim thần. Nhưng là cái này màu đỏ thẫm đại dương bên trong, thật giống có một cái to lớn thần hoàng muốn dương cánh bay lượn. không thể, đây chỉ là một loại dị tượng, hẳn là một đầu thần hoàng chết ở trong này. Này vực chàng chính là từ nơi này phát ra, tức những đều một trận thán phục. Con này thần hoàng khi còn sống tu hù hành, tất nhiên nghịch thiên. Dị tượng, Đạo Lăng giật mình. Con này thần hoàng khi còn sống khẳng định phi thường mạnh mẽ. Ngã xuống sau di lưu lại như vậy dị tượng. Sợ là cường giả đều rất khó chấn áp mảnh này dị tượng. Kinh khủng như thế vực chàng. Phía dưới này khẳng định có bảo vật. Đạo Lăng nói rằng, có thể không thể đi vào nhìn. Đừng nằm mơ, liền là đại năng đi vào đều muốn nuốt hận. Này vực chàng phi thường khủng bố, người bình thường căn bản không vào được, tức những con phi thường không cam lòng nói rằng, đáng tiếc gốc này tiểu đế dược, căn bản mang không đi, tức những đối với loại này vực chàng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn gặp quá nhiều, thậm chí đại đế sau khi ngã xuống lưu lại dị tượng, có thể nói nghịch thiên. Đáng tiếc căn bản là không vào được xem rốt cục là tình huống thế nào. Tiểu thần hoàng còn đứng ở màu đỏ thẫm trên tảng đá lớn, vung vẩy tiểu cánh chỉ vào Đạo Lăng, trong mắt có vẻ khinh bỉ, tựa hồ muốn nói có bản lĩnh đi vào bắt ta nha. Cái tên này thực sự là đáng ghét. Đạo Lăng một trận xanh mặt, nói rằng, tiểu đề dược dĩ nhiên có thể hóa hình, đây cũng quá không bình thường. Loại này kỳ dược ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải, sinh ra một cây tiểu đề dược phi thường không dễ. Gốc này tiểu đề dược xem như là tuyệt đỉnh, giá trị không cách nào cân nhắc, hỗn độn chí bảo đều không đổi được, tức nhượng thở dài. Đạo Lăng nhìn chằm chằm tiểu thần hoàng. Hàng này không có sợ hãi, quay về Đạo Lăng một trận chỉ trỏ trỏ, hảo không dễ chịu. Đạo Lăng mặt tối sầm lại trở về, trong này có chút hung hiểm, không thể ở thêm, giống như trụy hoàng lĩnh nơi sâu xa bạo động, đến thời điểm hắn liền xong đời. Hắn phi nhanh rời đi khu vực này, đều là theo tiểu thần hoàng mở ra một cái an toàn đường nối trở về. Nửa đường tức nhưỡng cũng phát hiện một ít chân bảo, bất quá trong này vực chàng dày đặc, Đạo Lăng lựa chọn từ bỏ. Một lát sau Đạo Lăng trở về tiểu thần hoàng xuất thế khu vực. Hắn mới vừa muốn rời đi lúc, con mắt thu nhỏ lại, nói rằng, tức nhưỡng, sợ là đem chuyện này đã quên. Con này tiểu thần hoàng có thể hay không vẫn ở trong này ngủ say? Đúng rồi, bản đại nã làm sao đem chuyện này đã quên. Tức nhưỡng vội vã quát, nhanh phá tan vết nứt nhìn một chút, nói không chắc trong này rất không bình thường. Gốc này tiểu đế dược cũng nói không chừng chính là từ nơi này mặt dựng dục ra đến. Tuy rằng không bắt được tiểu thần hoàng, nhưng là có thể tìm được nó xuất thế địa phương, phỏng chừng cũng có thể được không nhỏ tạo hóa. Đạo Lăng liền vội vàng đem cự phủ lấy ra. Cái này vết nứt ở một tòa núi lớn dưới chân núi. Vết nứt tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng cái này vết nứt rất sâu. Trong này nói không chắc có khác động thiên. Cự phủ đập phá đi tới, đem cái này vết nứt cho đập ra một cái miệng lớn. Bên trong đen thùi, cảnh vật không thể nhận ra. Gâu gâu. Tiểu Hắc Long quát to một tiếng, hắn mơ hồ cảm giác cái này trong vết nứt có kim cốt khí tức. Kim cốt, tiểu đế dược, Đạo Lăng đáy mắt có vẻ mừng rỡ như điên. Nhanh chóng đi vào trong phóng đi, trong núi lớn này như là bị đào hết rồi. Không gian bên trong rất lớn, đi rồi ước chừng một đoạn đường, tiểu Hắc Long lập tức dừng lại. Một trận gâu gâu rít gào, ngồi chồm hổm trên mặt đất trừng mắt mắt to như chuông đồng trừng trừng nhìn trên mặt đất một khối. Kim cốt, kim cốt, Đạo Lăng cười lớn một tiếng, nhanh chóng đi lên, trong này thật sự có kim cốt, rốt cuộc tìm được kim cốt xuất thế địa phương. Tiểu Hắc Long nhanh chóng lại đi đến mặt chạy đi. Đạo Lăng theo sát ở phía sau. Đi tới ngọn núi lớn này động nơi sâu xa. Trong này không ở như vậy hắc ám. Trái lại thông linh một mảnh. Trong này rất sạch sẽ. Liền một khối hòn đá nhỏ cũng không tìm tới. Sơn động bốn phía một ít trên đôn đá. Còn có từng viên một dạ minh châu bày ra. Gâu gâu. Tiểu Hắc Long kêu to, ngồi xổm ở một cái sạch sẽ thảo tổ bên cạnh. Thật giống là tiểu thần hoàng chỗ ngủ, mà cái này thảo tổ bên trong còn có một khối kim cốt. Tổng cộng 3 khối kim cốt, Đạo Lăng vui vô cùng, nói rằng, phỏng chừng ta chiếm được khối thứ nhất. Hẳn là tiểu thần hoàng đá ra đi, tức nhưỡng cũng bay ra ngoài ở đây sưu tầm. Bất quá không có phát hiện bảo vật gì. Hắn hơi nghi hoặc một chút nói. Không đúng rồi. Nhìn dáng dấp tiểu đệ dược ở đây an cư. Nhưng là trong này không thể dựng dục ra tiểu đệ dược tiểu Hắc Long. Nhanh đi tìm một chút. Tiểu Hắc Long bắt đầu ở cái này trong động phủ loanh quanh. Trong này đâu đâu cũng có tiểu thần hoàng mùi. Hắn không đầu không đuôi tìm nửa ngày, cuối cùng ngồi xổm ở một cái tảng đá lớn trước mặt. Đạo Lăng nhìn chằm chằm cái tảng đá lớn này. Đây là một khối màu đỏ thẫm tảng đá lớn, xem ra rất nặng. Hắn cảm giác khối đá này có chút không tầm thường, hẳn là một loại quý giá khoáng thạch. Đạo Lăng nhìn một chút khoáng thạch phía trên một ít vết chảo, nói rằng: có thể hay không tiểu thần hoàng dùng cái tảng đá này ngăn chặn khác một con đường. Đạo Lăng trực tiếp đem khối quáng thạch này lấy ra. Quả nhiên thật là có cái lỗ nhỏ. Bất quá phi thường thấp bé. Chỉ có to bằng lòng bàn tay. Tiểu Hắc Long đầu đưa tới. Hàng này leo trên đất. Trợn to trong mắt hướng về bên trong cái hang nhỏ nhìn lại. Cuối cùng liền múa móng vuốt đưa cái này vách tường cho mở ra một cái khe lớn. Đạo Lăng đi vào, bên trong cảnh tượng để hắn triệt để ngốc tiết, tức nhưỡng đều người câm, cả người một trận run. Cái hang cổ này không lớn, tràn ngập thần thánh mà lại trang nghiêm khí tức, như một cái tiên động đang phát sáng. Cái hang cổ này bên trong, xích hà cuồn cuộn. Hào quang chói mắt, sinh mệnh tinh hỏa ngập trời. Đây là một cái toàn thân màu đỏ thắm trứng. Thật giống là một cái màu đỏ thẫm thần thạch. Cái này màu đỏ thắm trứng nằm dày đặc một tầng đại đạo trời văn. Những này đại đạo trời văn cũng thật giống là một cái đạo đồ. Cái này đạo đồ xem ra thật giống là một đầu hư huyễn thần hoàng. Tức nhưỡng kém chút hôi chết. Bởi vì đây là trong truyền thuyết thần hoàng chứng. Hết chương.